Hôm nay khởi hành ngư tỷ, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Văn đến Hồng Kông là chuyện quan trọng nhất trong tuần của Lục Thi Mạch. Thực ra, cô đã cảm thấy căng thẳng cả tuần vì điều này, mỗi ngày như sống trong một chảo dầu, lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ khi Tiết Đồng đưa cô đến trường. Đã nhiều lần Lục Thi Mạch không trả lời khi Tiết Đồng nói chuyện, thậm chí quên không chào tạm biệt khi rời đi và cả quên đóng cửa xe. Tình trạng này kéo dài đến tối thứ tư khi tan học. Tiết Đồng đón Lục Thi Mạc trên xe hỏi, nghe nói giáo quan thực chiến nói rằng bài tập đối kháng bằng súng sơn của em không đạt yêu cầu. Lục Thi Mạc trả lời nhanh chóng nhưng thực tế không suy nghĩ gì. Hiện tại, trong đầu Lục Thi Mạc chỉ có một câu hỏi, làm thế nào đây? Ngày mai Diêm Vương sẽ đến đón cô. Trong khi đó, Tiết Đồng cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng điều cô đau lòng không phải là tình trạng tinh thần lo âu của Lục Thi Mạc hiện tại, mà là bài tập chiến đấu bằng súng sơn. Sân tập bắn súng của trường cảnh sát Hồng Kông đứng đầu châu Á về máy móc, xếp hạng trong top vài thế giới. Toàn bộ hệ thống vừa tiên tiến vừa tinh vi, trang bị súng ống rất cao, đạn dược cũng đạt tiêu chuẩn cao. Trường cảnh sát ở nội địa chỉ bắn được tối đa vài trăm viên đạn huấn luyện trong 4 năm, và các khóa học chủ yếu là giới thiệu súng ống. Trừ khi có thi đấu hoặc chuyên ngành đặc biệt, còn thì thực hành chỉ khoảng một lần mỗi năm. Nhưng ở Hồng Kông, một lần huấn luyện của trường cảnh sát bình thường có thể tương đương với số lượng 2 năm của sinh viên cảnh sát ở nội địa. Từ súng lục đến súng máy, tất cả các loại súng đều phải huấn luyện. Dù có bị run tay, mỏi cơ bắp, giáo quan cũng không cho học viên dừng lại. Huấn luyện bằng súng sơn còn khắc nghiệt hơn. Loại huấn luyện này dùng đạn nhựa đặc biệt, trong đó giữ lại 1/3 thuốc súng. Huấn luyện viên sẽ yêu cầu học viên bắn vào người, bắn cho đến khi da có vết bầm tím, hoặc cho đến khi ngã xuống. Nghĩ đến cánh tay mỏng manh của Lục Thi Mạc, bị bắn 2 phát đạn, Tiết Đồng cảm thấy xót xa, rất không nữa. Có để lại vết bầm không? Lục Thi Mạc hít sâu, hai tay nắm chặt dây an toàn, tâm trí không chú ý đến cuộc đối thoại. Tiết Đồng quay đầu nhìn Lục Thi Mạc, giọng điệu nhẹ nhàng. Có bị bầm tím không? Người đối diện không đáp. Cô nhìn Lục Thi Mạc cúi đầu hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng, giống như sau khi say rượu, không trả lời trong một thời gian dài. Tiết Đồng cũng im lặng, suốt dọc đường không nói thêm gì nữa. Cho đến khi hai người vào nhà, Tiết Đồng nhìn Lục Thi Mạc cúi đầu tháo dây giày, tháo mãi không xong, cuối cùng biểu cảm không có chút biến động nào của cô cũng hơi bị ảnh hưởng. Cô tiến tới nắm lấy cổ tay của Lục Thi Mạc, kéo cô lại trước mặt mình. Cả tuần qua em đều lơ đãng, rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì. Lục Thi Mạc trả lời hời hợt, tránh ánh mắt của giáo quan, cố gắng uốn người để tiếp tục tháo giày. Hiện giờ chỉ còn chưa đầy nửa ngày trước khi ngày cuối cùng đến, cô không có tâm trạng để cười đùa với Tiết Đồng. Cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng, nằm trên giường và tận hưởng giây phút yên tĩnh trước cơn bão. Tiết Đồng cảm thấy không vui, lông mày nhíu lại nhưng nhanh chóng biến mất. Cô nắm chặt cổ tay của Lục Thi Mạc, nhìn cô lơ đãng và kháng cự, sau đó quyết định nâng cánh tay lên, nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Không có dấu vết gì, vẫn là da thịt mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi bị quần áo bẩn làm nền, làn da trước đây bị rám nắng giờ đã sáng hơn một chút. Giáo quan, em không sao, xin hãy để em về phòng. Lục Thi Mạc quên mất việc đã được hỏi về bài tập súng sơn trên xe. Lẩm bẩm rồi định quay người đi. Khi quay người lại, cô phát hiện Tiết Đồng vẫn nắm chặt cổ tay của mình. Nhìn thấy Tiết Đồng nhìn quần áo bẩn của mình, cô chủ động nói thêm. Những vết bẩn này là do bài tập súng sơn để lại, hôm nay chúng em có kỳ thi. Tiết Đồng hoàn toàn mặt lạnh, cô kéo Lục Thi Mạc lại gần, hai người gần sát nhau. Tiết Đồng ép ánh mắt của Lục Thi Mạc nhìn mình, không thể tránh khỏi, tiếp tục mở miệng với giọng lạnh lùng. Trên xe tôi nói chuyện với em, sao em không nghe? Lục Thi Mạc cảm thấy sức mạnh trên cổ tay quá lớn, giọng nói trầm thấp. Chuyện lớn không ổn, Tiết Đồng có vẻ hơi tức giận. Xin lỗi, em, dạo gần đây trí nhớ của em không tốt. Lục Thi Mạc vừa định cúi đầu xuống thì bị Tiết Đồng dùng tay còn lại nắm cằm, đẩy lên lại. Có bị thương không? Lục Thi Mạc lắc đầu. Không, Tiết Đồng thở dài, tự mình nắm lấy cánh tay còn lại, kiểm tra cẩn thận. Không phát hiện có vết bầm tím mới buông tay, cô cảm thấy đau lòng vì sự trả lời vô ý của Lục Thi Mạc, nghĩ đến mà cảm thấy bực bội, Tiết Đồng hạ mắt, biểu cảm lạnh lùng. cho nên những gì tôi nói trên xe em hoàn toàn không nghe vào. Thật xin lỗi, Lục Thi Mạc nhận ra lỗi của mình, một lần nữa xin lỗi. Tiết Đồng, rất tức giận đến mức đau cả ngực, cô mặt nghiêm khắc không nói gì, quay người vào phòng thay đồ. Khi cô thay xong quần áo và ra ngoài, không thấy Lục Thi Mạc ở phòng khách, quầy bếp, nhà vệ sinh, chỉ thấy sự im lặng như thể một con chim nhỏ thường ngày ồn ào đã bị cho ăn táo độc, tạo ra một cảnh tượng như thuốc làm hỏng cổ họng. Tiết Đồng đến phòng sách, gõ cửa. Tôi có thể vào không? Ồ, được rồi. Lục Thi Mạc đã thay một chiếc áo phông sạch sẽ và nằm trên giường, thấy giáo quan vào, cô chủ động ngồi dậy. Tiết Đồng nhìn quanh phòng, từ khi Lục Thi Mạc ngủ ở đây, cô chưa từng bước vào. Trên bàn học mới mua có máy tính dán nhãn, đèn bàn, sách, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Ga trải giường trắng mà cô đã thay cho Lục Thi Mạc đã được thay bằng màu sọc. Một nửa bộ Lego đã lắp ráp được đặt cạnh đầu giường, còn có một cuốn sách đã đọc đến một nửa. Trong phòng tràn ngập hương của Lục Thi Mạc, mùi trái cây pha bạc hà, Tiết Đồng kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Lục Thi Mạc. Cô nhẹ nhàng hỏi, có phải vì mẹ đến nên em như vậy? Cô nhận thấy Lục Thi Mạc không ổn sau cuộc gọi của Khâu Văn. Cả người như bị sương mù bao phủ, nói chuyện lắp bắp, không rõ ràng. Lục Thi Mạc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mẹ muốn em về Thượng Hải sao? Đây là chuyện riêng của đối phương, nhưng không biết sao hôm nay cô lại hỏi. Lục Thi Mạc ngay lập tức trả lời. Em không về, cô không muốn về, cô không muốn rời xa vẻ đẹp của Tiết Đồng. Tiết Đồng ngồi trên ghế, dáng vẻ thẳng đứng và thư thái, sống mũi cao tỏa sáng. Hàng ngày cô đều phải thốt lên 10.038 lần ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy mặc gì cũng đều là người đẹp, đại mỹ nhân, mỹ nhân. Về Thượng Hải sẽ không có ai ôm, hôn, ngủ cùng cô ấy, giáo quan chắc chắn sẽ rất cô đơn. Lục Thi Mạc cảm thấy rất buồn, vì vậy liên tục lặp lại và tự động viên mình. Em không muốn về, không muốn, không muốn. Tiết Đồng nhìn sự quyết đoán của đối phương, tâm tư cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết mình có vui hay không, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tiết Đồng theo thói quen chạm vào dây buộc tóc đen trên cổ tay. Cô có thói quen này khi suy nghĩ. Nếu đã quyết định rồi, thì em sợ điều gì? Tôi cảm thấy em dường như rất chống cự việc gặp mẹ. Đây là chuyện gia đình của Lục Thi Mạc, cô không biết phải đề cập như thế nào. Dù sao từ nhỏ cô không có sự yêu thương của cha mẹ, không có kinh nghiệm và không thể hiểu được. Cô không thể đánh giá toàn bộ gia đình của người khác chỉ qua một hai câu của Lục Thi Mạc, cũng không thể tự cho mình quyền quyết định về gia đình của người khác. Cô không thể giúp Lục Thi Mạc, nhưng mặc dù không thể giúp, Tiết Đồng biết gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của trẻ em, và hiểu rằng sự thận trọng và im lặng của Lục Thi Mạc chắc chắn liên quan đến người mẹ mạnh mẽ. Cô là chuyên gia pháp chứng, mặc dù không phải là người tiên đoán sự việc nhưng ít nhất cũng không lệch quá nhiều. Chưa gặp mặt, Tiết Đồng đã từ thói quen hành vi của Lục Thi Mạc đoán được sở thích của Khâu Văn. Tiết Đồng tình cờ thấy một vài lần màn hình máy tính của Lục Thi Mạc, các tài liệu và định dạng đóng gói rất ngăn nắp, đánh dấu theo ngày. Hộp thư điện tử nổi bật ở góc trên bên phải, có lối vào riêng. Cô thậm chí còn thấy Lục Thi Mạc có một ứng dụng tài chính chuyên nghiệp trên điện thoại, được giấu đi, trên đó có một dấu chấm than lớn, dường như là phần mềm không muốn chạm vào. Vì vậy hình ảnh của Khâu Văn hiện ra ngay lập tức, chuyên nghiệp, sạch sẽ, mạnh mẽ, trong ngành tài chính. Áp lực từ các bạn cùng lớp của Lục Thi Mạc, ý thức cạnh tranh không lành mạnh, Tiết Đồng đã tìm ra nguồn gốc. Peer pressure, áp lực đồng trang lứa, áp lực lớn nhất trong ngành tài chính là từ ông chủ lớn ở văn phòng bên cạnh với mức lương hàng năm lên tới hàng triệu. Và với Khâu Văn làm việc trong ngành tài chính, dưới áp lực công việc cao, rất có thể sẽ mang theo cảm xúc tiêu cực về nhà, thậm chí vô thức chuyển giao cho con cái. Tất nhiên, tất cả chỉ là đoán mò của Tiết Đồng, nhưng trực giác của cô luôn rất chính xác, gần như không sai. Giáo quan, em không muốn nói chuyện. Em rất phiền. Lục Thi Mạc nhìn Tiết Đồng, bất ngờ dùng giọng điệu chưa từng có. Không phải giả vờ mè nheo, không phải đáng thương trong cơn bão. Lục Thi Mạc dùng giọng điệu trẻ con, thể hiện sự mềm mại tự nhiên của cô, như một viên kẹo bông, không quá ngọt, không quá gắt, vừa đủ dính và mềm mại, chính xác chạm vào điểm yếu của Tiết Đồng, trái tim và tai của cô. Tiết Đồng gần như tan chảy, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Được rồi, không nói nữa. Vậy tối nay em có thể ngủ cùng giáo quan không? Lục Thi Mạc nắm chặt ga trải giường, cúi đầu trông rất đáng thương. Như một chú chó nhỏ đã không ăn mấy ngày, mắt long lanh nhìn chủ nhân đang ăn. Tiết Đồng biết chỉ cần hai người ngủ cùng, Lục Thi Mạc sẽ quấn quýt cô, đòi ôm mãi không thôi. Cô sẽ phải dậy giữa đêm để tắm, thay đồ ngủ. Nhưng cô thực sự không nỡ từ chối. Sau khi do dự một lúc, cô đồng ý. Chỉ lần này thôi nhé, tạo thói quen là không tốt. Lục Thi Mạc rất yên tĩnh đêm nay, tay ngoan ngoãn đặt trên thắt lưng của giáo quan, thậm chí chỉ dựa vào cổ tay, các đầu ngón tay không cử động. Lông mi của cô bị giáo quan chạm vào cằm, mũi cách xa cổ của Tiết Đồng một đoạn. Cô ngửi thấy hôm nay Tiết Đồng dùng LAMEA, cùng thương hiệu với của Khâu Văn. Trời biết cô sợ hãi thế nào khi Khâu Văn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi mùi tinh chất, như thể có thể cảm nhận sự hiện diện của bà. Lục Thi Mạc cảm thấy tim mình run rẩy. Cô tránh né và kéo giãn khoảng cách, không quan tâm đến vết thương trên người, xoay người, nghiêng mình. Cánh tay của Tiết Đồng bị đè bởi đầu người đối diện, sau khi người đó lật mình, liền nắm chặt lấy cổ tay của cô. Nắm chặt bằng cả hai tay, Tiết Đồng mềm lòng, cơ thể vô thức nghiêng về phía người kia. Không buồn ngủ sao? Đã 10 giờ rồi, buồn ngủ, sắp ngủ rồi. Giọng của Lục Thi Mạc có chút uể oải. Tiết Đồng lại thấy mềm lòng, đến cả đầu mũi cũng tựa sát vào người, tay ôm Lục Thi Mạc từ phía sau. Ngủ đi, ngủ ư? Một con cào cào cuối thu đang cố gắng chống chọi lại cái chết sắp đến, làm sao có thể ngủ được? Lục Thi Mạc cảm nhận nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng của giáo quan, nhưng trong lòng lại lạnh buốt. Thực ra trong đầu cô không phải là việc trao đổi, không phải là việc Khâu Văn tìm cô tính sổ, không phải là sự đe dọa của Khâu Văn. Cô chỉ đang nghĩ làm sao để tránh cho Khâu Văn và Tiết Đồng gặp nhau. Đúng vậy, cô không muốn Khâu Văn gặp Tiết Đồng. Cô sợ Tiết Đồng là bí mật của cô. Bí mật đó bắt đầu từ cái đêm Tiết Đồng hôn vào tai cô. Cô thích Tiết Đồng, không phải là cái thích của tình bạn, không phải là sự lệ thuộc và nương tựa. Mà cái thích muốn hôn cô ấy không ngừng, muốn có sự gắn kết chặt chẽ, muốn giữ gìn mãi mãi, muốn đưa cô ấy về Thượng Hải. Cái thích này cô luôn không dám thừa nhận, thậm chí có chút không dám tưởng tượng. Chỉ là sự xuất hiện của Khâu Văn khiến cô không thể không thừa nhận và tưởng tượng. Bởi vì cô không giỏi nói dối, đặc biệt là trước sự hiểu biết của Khâu Văn, cô gần như không thể che giấu sự thích của mình đối với Tiết Đồng. Cô sợ mình sẽ không chịu nổi bí mật này, bị Khâu Văn vạch trần. Vì vậy, không muốn Tiết Đồng và Khâu Văn gặp nhau. Cô không muốn bất kỳ ai chia sẻ bí mật của mình. Vì vậy, cô chỉ có thể chịu đựng đau khổ trong bóng tối. Cô bị cái thích này hành hạ, trong đầu toàn là cảnh Khâu Văn biết được mình thích Tiết Đồng thì sẽ như thế nào. Thật đáng sợ, Lục Thi Mạc lại thở dài. Khâu Văn học toán ở đại học, tình cờ bước vào lĩnh vực tài chính, hiện tại là quản lý cấp cao của một công ty tín thác. Khi tín thác còn phát triển, bà một mình gánh vác trách nhiệm, tạo doanh thu cho công ty, có lẽ Lục Thi Mạc thừa hưởng bộ óc khoa học từ Khâu Văn. Tín thác là một hình thức giao dịch tài chính, trong đó người gửi. Người tín thác gửi một số tiền hoặc tài sản cho người nhận, người được tín thác để người nhận quản lý và sử dụng theo mục đích đã thỏa thuận. Sự nghiệp của Khâu Văn thăng trầm theo ngành tín thác, đến nay đã lên đến cấp cao, đối với một người phụ nữ như bà, thực sự không dễ dàng. Đặc biệt là để chăm sóc cho Lục Thi Mạc, bà đã từ bỏ rất nhiều cơ hội thăng tiến. Vì vậy, vì đã trở thành mối bận tâm của Khâu Văn. Bà không thể chấp nhận việc mình từ bỏ sự nghiệp, để chăm sóc cho con gái mà bà đã nuôi dưỡng bằng cả tâm huyết. Lại rời xa sự kiểm soát của mình. Bà không đòi hỏi nhiều từ Lục Thi Mạc, chỉ cần nghe lời là đủ. Tổ tiên của bà đều là người Thượng Hải, không giống như tổ tiên của Lục Nguyên, là người di cư đến Thượng Hải để kiếm sống. Dù sống ở trung tâm thành phố Sành Điệu, làm việc ở Lục Gia Chủy, thỉnh thoảng cùng Lục Nguyên tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng trong lòng bà luôn kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mỗi lần bà nhìn ra từ cửa sổ trên tầng cao, vượt qua Minh Châu để đến bờ sông Phố Giang, nhìn thấy những tòa nhà kiến trúc thế giới cũ kỹ, khi tiếng chuông tòa nhà hải quan vang lên, Khâu Văn luôn cảm thấy mọi thứ đều phù du. Trong đời này, những chai rượu bà đã uống, những đau khổ bà đã chịu, những giọt nước mắt bà đã rơi, những kỳ kinh nguyệt bị căng thẳng đến mức mất trước thời hạn, bà không muốn Lục Thi Mạc trải qua một lần nào nữa. Con gái này là kết quả của việc bà đã từ bỏ quá nhiều. Bà cố gắng thăng tiến cũng không vì lý do nào khác, chỉ để Lục Thi Mạc sau này có thể sống thoải mái. Tài sản mà Khâu Văn và Lục Nguyên đã dày công tích lũy, cùng với bất động sản tổ tiên để lại, đủ để Lục Thi Mạc sống an nhàn cả đời. Vì vậy, họ đang đợi Lục Thi Mạc trưởng thành, chỉ cần cô có thể kết hôn, thì sẽ tìm một người đàn ông tốt, không cần giàu, không cần ở nơi khác, chỉ cần chịu ở rể là đủ. Người đó có thể tiếp quản doanh nghiệp của Lục Nguyên, sớm sinh con, mang họ Lục, mọi người đều vui vẻ. Chỉ là Lục Thi Mạc hiện tại có chút không nghe lời. Bà rất đau đầu, bà đang nghĩ liệu có nên thay đổi cách giáo dục không, bây giờ tranh cãi thì không thắng nổi Lục Thi Mạc. Khâu Văn vừa xuống máy bay, bà chỉ ở lại 2 ngày, không mang theo hành lý, bước thẳng đến cửa ra. Đến Lục Gia Chủy, không còn khái niệm tự do về trang phục, giống như ở Hồng Kông. Khâu Văn ăn mặc gọn gàng, gặp khách hàng hay gặp gia đình cũng đều mặc như nhau, công thức. Lúc, vạn năng, váy vest ống thẳng, áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trắng tốt nhất là cổ chữ V, váy vest phải thể hiện sự thanh lịch của phụ nữ, túi sách lúc nào cũng đủ lớn để đựng vài cuốn sách. Tam cao ngũ mẫu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra tài liệu, nước hoa phải đậm nhất để lấn át mọi người, đi lại phải thật sành điệu. Tam cao ngũ mẫu là một cụm từ dùng để chỉ những tiêu chuẩn cao trong sản xuất và quản lý, đặc biệt trong ngành công nghiệp tại Trung Quốc. Cụ thể, 3 cái cao. Chất lượng cao, hiệu suất cao, lợi ích cao, 5 mô hình mẫu, thiết bị mẫu, mực quản lý mẫu, mực vận hành mẫu, mực công nhân mẫu, mực sản phẩm mẫu, mực. Cụm từ này thường được dùng để ca ngợi hoặc đặt mục tiêu cho các đơn vị sản xuất hoặc doanh nghiệp nhằm đạt được chất lượng, hiệu suất và lợi ích cao thông qua các mô hình hoạt động mẫu mực. Phụ nữ tài chính là tín đồ sành điệu đầy nhiệt thành. Lục Thi Mạc đứng ở cửa ra của sân bay, tay nắm lấy lan can, hai mắt tìm kiếm người phụ nữ có kính râm lớn nhất. Quả nhiên, Khâu Văn che nửa khuôn mặt, đeo túi sách từ từ bước ra. Vừa thấy Lục Thi Mạc, liền tháo ngay kính râm xuống. Khâu Văn với trang điểm đơn giản nhất, thể hiện sự tinh tế mà một quý cô thành đạt nên có, giơ tay ra từ xa, thân mật gọi. Bảo bối, Lục Thi Mạc nhìn Khâu Văn đột nhiên phát điên. Trong lòng bắt đầu run sợ, Khâu Văn đã bao giờ như thế này với cô. Lục Thi Mạc đứng cách 5 mét, bắt đầu sợ hãi lùi lại. Tiết Đồng đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con. Tránh gì mà tránh, lại đây để mẹ ôm nào. Khâu Văn bắt đầu tự xưng là mẹ, nhưng đến Hồng Kông phải nhập gia tùy tục. Mẹ, mẹ thật kỳ lạ. Lục Thi Mạc bị mẹ kéo vào lòng, hai tay chống trước ngực để giữ khoảng cách, sợ túi của mẹ làm đau cô, môi nhếch lên trách móc. Giáo quan đang ở đây, mẹ đừng làm thế. Cách chương.